Chương 43, ngọn lửa đồ án. Hai ngày về sau, Xích Thủy nhà gỗ nhỏ. Xích Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn qua con kia xích hồng sắc tiểu yêu thú. Từ khi nó tỉnh lại lần nữa về sau, vẫn dùng đến một cái hót cùng hai con nhỏ cánh thịt đối nàng, chính nó thì ôm nó ra đợi một mảnh vo chư nở dê răng rắc gặm không ngừng. Mắt thấy, những cái kia vo chư nở dê liền bị nó gặm xong, thân thể của nó đã lại cao lớn khoảng nửa tấc, nhưng hiện tại lại khác, Xích Thủy vẫn là không có thể cùng nó tiến hành hữu hiệu câu thông. Vì lẽ đó, Xích Thủy vẫn là cùng hai ngày trước đồng dạng, đối với nó là hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này không được, nào có không hiểu rõ cùng mình ký kết huyết khế yêu thú hôm nay, nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Xích Thủy quyết định về sau, đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc chọc nó kia hai con nhỏ cánh thịt ở giữa cuộc sống, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là yêu thú nào? A kia tiểu yêu thú bị Xích Thủy đâm một cái, có chút tức giận xoay đầu lại, thẳng tắp tiếp cận Xích Thủy, chính là cái này ti tiện nhỏ bò sát. Không biết dùng cái gì thủ đoạn, thừa dịp nó còn tại vo chư nở dê bên trong không cách nào phản kháng. Vợ ơ y ma cùng nó ký kết khế ước, thật sự là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Nghĩ đến chỗ này, nó càng là không muốn ly cái này nhỏ bỏ sát, thẳng lại đem đầu quay trở lại, tiếp tục gặm nó vo chư nở dê, đối Xích Thủy tới một cái làm như không thấy. Xích Thủy thấy thế, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, nàng đây là bị nó chê a, thực ra nàng cũng là người bị hại, có được hay không suy nghĩ một chút nàng cùng nó ký kết huyết khế toàn bộ quá trình. Nàng mới là vô tội nhất, nó muốn trách, cũng hẳn là đi kỳ quái cha của nó đi, ai bảo cha của nó nói người khác ba chữ, để kia lòng dạ hẹp hòi người khác nhớ thủ, đưa nó trốn đi, cuối cùng, còn tai họa đến trên đầu của nàng. Đồng thời, nàng cu nở dê không có đạt được chỗ tốt gì, liền nó như thế một đầu nhỏ yếu đến nỗi ngay cả thi suất ngọn lửa nhỏ đều chỉ có đầu Hà Lan lớn như vậy một điểm hài nhi kỳ yêu thú, có thể trợ giúp nàng cái gì nàng mới hẳn là cái kia ghét bỏ người, mà không phải bị ghét bỏ người. Bất quá, bởi vì sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, Xích Thủy đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó trong lòng oán niệm so với cái này vừa ra đời tiểu gia hỏa, liền muốn yếu hơn nhiều. Nàng đã tiếp nhận sự thực, bất kể như thế nào, nàng cùng nó về sau đều là muốn trói buộc chung một chỗ, đương nhiên ngay từ đầu. Liền muốn tạo mối quan hệ có phải không, vì lẽ đó, nàng lại đưa ngón trỏ ra, tại giống nhau vị trí lại chọc chọc, một chút, nó không để ý tới, lại đâm một chút, nó vẫn là không để ý tới. Xích Thủy thêm đại lực ý, nặng nghề lại chọc lấy một chút, đâm được thân thể của nó đều hướng nghiêng về phía trước một chút, nó vẫn là không có ly. Lần này, Xích Thủy thật sự có chút nổi giận, mặc dù ngươi trưởng thành xác thực sẽ rất lợi hại, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là cái đứa bé, ta còn không la mở di đửa cờ ngươi rồi. Nàng đổi một cái phương hướng, tại nó bên người chân trước chảo tí thượng dùng sức đâm một cái, liền gặp nó mất thăng bằng, đổ nghiêng tại trên cái bàn tròn, chỉ dùng hai con bình tròn dày đặc bản chân chính đối Xích Thủy. Phúc Xích Thủy nhịn không được chính là vui lên, liền gặp nó hai cái chân trưởng bỗng dưng đạp mấy lần, dùng sức dãy rủa hướng mặt bên lăn một vòng. Lại lần nữa đứng thẳng lên, Xích Thủy không chờ nó đứng vững, lại đâm một cái, nó liền lại đổ nghiêng tại trên cái bàn tròn. Nó rốt cục phẫn nộ, hướng bên cạnh liền lăn mấy vòng, tại Xích Thủy không kịp phản ứng phía dưới, nhanh chóng đứng lên, sau đó miệng há ra, một đoàn ngọn lửa nhỏ từ đó phun ra, thẳng hướng Xích Thủy phóng đi. Kia ngọn lửa nhỏ so với hai ngày trước, lại phải lớn hơn một vòng. Xem ra kia vo chư nở dê dinh dưỡng quả thật không tệ, kia ngọn lửa nhỏ đã có thể vọt tới trước mặt nàng, nàng rút ra một nhỏ sợi linh lực, nhẹ nhàng chặn lại, kia ngọn lửa nhỏ liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Xích Thủy đối nó cười đắc ý, nói ra, ngươi như còn không để ý tới ta, ta liền tiếp tục đâm xuống đi. Liền gặp nó hai mắt mở to, bên trong như có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, thẳng trừng mắt Xích Thủy, tựa như dạng này, kia lửa giận liền có thể đem Xích Thủy nháy mắt tiêu hủy, hóa thành tro tàn. Biến mất tại trước mắt của nó. A thật không để ý tới ta a, vậy ta chọc lấy nha. Xích Thủy đưa ngón trỏ ra, một bộ lần nữa tiếp tục biểu lộ. Hư Liên nghe nó chóp mũi nặng nề thở ra một hơi, sau đó chân phải bản chân nâng lên, dùng sức hướng trên cái bàn tròn giẫm một cái, nó liền biến thành một vòng Xích Thủy sắc linh quang. Nháy mắt chui vào Xích Thủy mi tâm. Xích Thủy giật mình, đem theo Tề Tuấn cho nàng quyển sách kia bên trên học đến triệu hoán chú nhất niệm, muốn đem nó lần nữa gọi ra đến, nhưng là không, có một chút động tĩnh. Tại nàng lại thử hai lần, vẫn chưa được về sau, Xích Thủy bất đắc dĩ. Hành động lần này, vẫn là cái gì cũng không có hỏi ra, xem như triệt để thất bại. Bất quá rất nhanh, Xích Thủy liền nghĩ thông suốt rồi, còn nhiều thời gian, nàng còn sợ nó không ra a, cứ như vậy. Tại Xích Thủy cùng nó đấu trí đấu dũng bên trong, thời gian lại qua 7 ngày, bất quá, Xích Thủy vẫn không hỏi ra một điểm tin tức, nàng đối với nó không có một điểm biện pháp nào, bởi vì nó nghĩ ra được liền đi ra, muốn trở về thì cứ trở về. Hoàn toàn không nhận Xích Thủy một điểm khống chế. Ngày hôm đó ban đêm, tại kia con tiểu yêu thú lại bị Xích Thủy bước sau khi trở về, nội tâm của nàng một trận nảy mầm, phảng phất liền muốn thu hoạch được tân sinh, nàng kinh hãi. Lần này là đột phá cảm giác gã, nàng vội vàng xoay người trở lại trên giường, co lại hai đầu gối, tiến vào trong tu luyện, hướng bên trong xem xét, chính là vui mừng, chỉ gặp nàng mạch lạc bên trong ngũ sắc linh lực, đúng là so bình thường muốn sống vọt được nhiều, bọn chúng tựa như QNZ rất hưng phấn, chính ra sức hướng phía trước phun trào, tốc độ QNZ so bình thường phải nhanh mấy phần. Lần này tuyệt đối không sai, nàng là muốn đột phá. Hiện tại, trong cơ thể nàng mỗi cái tế bào đều giống như tại táo động, bọn chúng QNZ cảm ứng được axit thủy bung lỏng thân thể, bắt đầu vận hành tu luyện pháp quyết, lấy nàng làm trung tâm, phương viên 2 cây số bên trong, sở hữu 5 hệ thuộc tính điểm sáng, giống như là bị nam châm hấp dẫn, cấp tốc hướng xích thủy trong cơ thể chạy đi. Xích thủy nay đã tu luyện đến đỉnh phong, mạch lạc bên trong sớm đã tràn đầy năng lượng, những cái kia tân tiến điểm sáng xông vào mạch lạc bên trong, con ở đến không kịp di động, ánh sáng phía sau điểm lại vọt vào, càng để lâu càng nhiều, điểm sáng ở giữa đè ép QNZ càng ngày càng mạnh, cuối cùng, đạt tới điểm tới hạn, những điểm sáng kia toàn bộ dùng sức, một cỗ lực lượng bay thẳng kia bao quanh bọn chúng mạch lạc mà đi, kia mạch lạc chịu không được cô năng lượng này, bị nó cưỡng ép khuyết. Trương vươn ra tới, kia mạch lạc bị một tấc mở rộng, đồng thời, Xích Thủy cảm giác được một cô mãnh liệt đau đớn hướng nàng đánh tới, đúng là so với nàng trước một lần đột phá lúc, phải mạnh mẽ mấy lần. Hảo tại, Xích Thủy phía trước chém rách nguyên thần lúc, chịu thống khổ so cái này còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, lần kia thương tích làm cho nàng năng lực chịu đựng trên phạm vi lớn tăng cường, cỗ này đau đớn mặc dù cũng làm cho nàng năm cái nguyên thần cũng vì đó run lên, nhưng dạng này cường độ, nàng là tuyệt đối chịu nổi. Nàng chỉ cần chậm đợi cỗ này đau đớn đi qua, như vậy nàng đã đột phá thành công. Khoảng thời gian này cũng không dài dằng dặc, ước chừng 2 canh giờ, kia mạch lạc liền đã mở rộng hoàn tất, đau đớn bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Xích Thủy trong lòng nhất định, đây là đã đột phá thành công, nàng bận bịu vận hành lên tầng thứ 8 tu luyện khẩu quyết. Dẫn đạo mạch lạc bên trong năng lượng vận hành, chỉ thấy bởi vì mạch lạc không gian tăng lớn, những điểm sáng kia bắt đầu tản ra, kia ngũ sắc linh lực chỉ riêng đầu tại hướng về phía trước vận hành đồng thời, QNZ mới bắt đầu chủ động hấp thu chung quanh cùng hệ thuộc tính điểm sáng. Chưa tới một canh giờ, liền đã toàn bộ hấp thu xong tất. Xích Thủy thở phào nhẹ nhõm, theo trong nhập định tỉnh lại, một vòng lưu quang theo trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất, cả đôi mắt giống như rõ ràng hơn linh mấy phần. Nàng cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên, mỗi lần đột phá lúc xuất mồ hôi, bài xuất trong thân thể tạp chất đều hình thành một tầng thật dày dơ bẩn, đính vào thiếp thân y phục bên trên, rất là không thoải mái, hơn nữa lần này đột phá, bài xuất tạp chất dường như so với lần trước muốn bao nhiêu ra mấy lần. Nàng ngay lập tức đi múc nước, đem chính mình triệt để sạch sẽ một phen về sau, mới tại trên cái bàn tròn ngồi xuống. Đột phá đến tầng thứ 8, cảm giác của nàng QNZ tương ứng lại tăng trưởng thêm một lần dư, nàng vừa rồi đo thử một chút, nàng hiện tại cảm giác phạm vi đã mở rộng đến lấy nàng làm tâm điểm, phương viên 4 cây số nửa phạm vi. Theo lý thuyết, nàng tầng thứ 7 chỉ có 2 cây số cảm giác phạm vi, tầng thứ 8 lại đã đạt đến 4 cây số nửa, kia thêm ra tới nửa cây số. Chẳng lẽ chính là nàng chém rách thành 5 cái nguyên thần sau kèm theo ban thưởng nàng âm thầm tính toán, cảm thấy đây là lớn nhất khả năng. Cảm giác tăng cường, như vậy nàng luyện trận năng lực khẳng định cũng sẽ tương ứng đề cao, nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy trong lòng càng là vui vô cùng. Bởi vì, vị kia áo đo nộ thần cho ra thời gian 5 năm, đã qua 1 năm rưỡi, còn dư 3 năm rưỡi, muốn nói ngần ấy thời gian, muốn theo tầng thứ 8 tu luyện đến trúc cơ, kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng sự tình, không có một chút khả năng. Nhưng Xích Thủy trong lòng theo bản năng sẽ không như vậy nghĩ, đặc biệt là tại nàng chém rách thành 5 cái nguyên thần về sau, tốc độ tu luyện của nàng càng là phi tốc tăng lên, nàng liền tựa như thấy được một tia hy vọng, tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, nàng làm sao cũng muốn liều mạng một phen. Ngồi chờ chết tuyệt đối không phải phong cách của nàng, luyện trận năng lực càng cao, ngưng luyện ra trận kỳ liền sẽ càng nhiều, nàng cũng sẽ có càng sung túc linh thạch. Nàng hiện tại cần nhất là có đầy đủ thời gian có thể tăng tiến tu vi của nàng. Nhưng ở thời gian cố định tình huống dưới, nàng liền cần linh thạch, đi mua có thể tăng tiến tu vi linh dược, phụ trợ nàng tu hành. Vì lẽ đó, nàng lại có thể nào không thi cờ hờ đâu nội tâm của nàng vui vẻ, trên mặt QNZ không tự chủ được tràn ra một vòng mỉm cười, thật lâu không tiêu tan. Đúng lúc này, trong lòng của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái rất thanh âm không hài hòa, hừ, thế mà thật đúng là đột phá, hèn hạ vô sỉ nhỏ bỏ sát. Thanh âm kia thanh thúy non nớt, rất là êm hay, nhưng giọng nói nhưng là lão thành. Nói tức chết người không đền mạng, nháy mắt liền đem Xích Thủy khuôn mặt tươi cười đánh tan mất. Lại là nhỏ bò sắt vì cái gì nó lao cha dạng này, nó cu nở dê dạng này, cha nở dê lẽ lại bọn chúng khinh bỉ nhân loại tho y quen, đã xâm nhập đến trong xương tủy liền cái này vừa mới phá xác mà ra, không có đi qua phụ mẫu giáo dưỡng tiểu yêu thú, đều xưng hô như vậy nàng tâm tình tốt của nàng lập tức tan thành mây khói, nàng thử, ở trong lòng hỏi, nhỏ bò sát đây là ai dạy ngươi hoàn toàn yên tĩnh, không có âm thanh trả lời nàng. Bất quá, Xích Thủy luôn luôn cảm thấy, nàng giống như lại bị kia con tiểu yêu thú khinh bỉ, nó căn bản cũng không thèm trả lời nàng, cho nên mới không lên tiếng. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy chán gân xanh liền không khỏi khẽ nhăn một cái, nhưng nghĩ tới nàng hiện tại còn không la mở gì đỡ cơ nó, đang định từ bỏ thời điểm, trong lòng cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, bất quá không phải trả lời vấn đề của nàng, mà là, ta đói thanh âm hơi thấp, rất là hủy khuất, lại dẫn một lời lên án, giống như Xích Thủy ngược đãi nó. Xích Thủy tưởng tượng, quả nhiên, tại nó lột xác sau 2 ngày, nó đem kia vo chư nở dê gầm xong, liền không còn có nếm qua bất cứ vật gì. Nó cu nở dê không có lên tiếng bất quá có thể trách nàng sao Xích Thủy có chút bất đắc dĩ, nàng có thế thế nào còn không phải phải đi cho nó tìm đồ ăn, coi như là chính mình nuôi một đầu tiểu sủng vật đi nghĩ như vậy, tâm tình của nàng cũng liền tốt hơn mấy phần, nàng ở trong lòng hỏi, ngươi ăn cái gì áp vang dội rất thanh âm kiên định, tại Xích Thủy vừa dứt lời. Lúc liền vang lên, Xích Thủy không còn gì để nói, nàng quan sát sắc trời bên ngoài, đánh giá còn phải có một cái nửa canh giờ, thiên tài sẽ sáng. Nàng đành phải trong lòng nói, lại kiên trì 2 canh giờ đi trời đã sáng ta liền đi cho ngươi tìm ăn. Lại không có âm thanh, bất quá Xích Thủy đã thành thói quen. Nàng cu nở dê một lần nữa tĩnh ngồi xuống, tiến hành trong tu luyện. Hiện tại đã đột phá đến tầng thứ 8, chính là một cái nửa canh giờ, nàng cu nở dê phải nắm lấy, có thế nhiều tăng tiến một điểm tu vi, nàng cũng sẽ thêm ra một điểm hy vọng. Sau khi trời sáng, Xích Thủy đi thiện các chủ lúc, chuyên môn tìm Trịnh đầu bếp muốn một chu tờ thịt thú vật. Còn tốt. Bởi vì tiểu yêu thú bây giờ còn nhỏ, vì lẽ đó sức ăn cũng không phải là rất lớn, nàng muốn tới những cái kia thịt thú vật, không sai biệt lắm đủ nó ăn trên 1 tháng. Nhưng theo nó lớn lên, sức ăn khẳng định cu nở dê sẽ cùng theo tăng lớn. Lần thứ nhất, Xích Thủy bởi vì ký kết chính là một con tiểu yêu thú mà cảm thấy may mắn, bởi vì nó trưởng thành chậm chạp tha kia nàng cũng không cần vì thức ăn của nó vấn đề mà quan tâm phi công. Nếu không, để nàng đi đâu đi cho nó tìm đồ ăn a những ngày tiếp theo. Xích Thủy sinh hoạt lại khôi phục quy luật. 1 tháng sau, Xích Thủy cầm một cái nhỏ thủy kính, rất lâu mà nhìn chằm chằm người trong gương ảnh, không chỗ ở thở dài. Trên trán nàng ngọn lửa nhỏ đồ án, không chỉ không có biến mất, hơn nữa, nhan sắc còn giống như sâu hơn một điểm. Trước kia, cái này đồ án cùng màu da gần, người khác không chú ý nhìn, là không nhìn ra, hiện tại không được, người khác nhẹ nhàng quét qua, liền có khả năng nhìn thấy, nàng đã bắt đầu gây nên sự chú ý của người khác. Tình huống này thực sự là quá không bình thường. Trước kia, nàng còn có thể an ủi mình nói, bởi vì tiểu yêu thú còn không có nở. Nhưng bây giờ, tiểu yêu thú đều lột xác hơn 1 tháng, cái này ngọn lửa nhỏ đồ án còn không có biến mất, chán nở dê lẽ lại, liền để mi tâm của nàng luôn luôn đội không cần á như thế không phải quá có đặc điểm dô y sao người khác một chút liền hiểu được nàng là ai, cùng nàng muốn bình thường hoàn toàn đi ngược lại. Không được, nàng được đi hỏi một chút vừa vặn, Tề Tuấn trước một hồi trở về, hỏi trước một chút hắn đi. Nàng đem nhỏ thủy kính hướng trong ngực một thăm dò, liền hướng Tề Tuấn động phủ chạy đi. Không bao lâu, nàng liền đi tới Tề Tuấn động phủ, hoàn hảo Tề Tuấn tại. Tại 2 người bọn hắn lần lượt sau khi ngồi xuống, Xích Thủy cu nở dê không có rẽ ngoặt, trực tiếp liền hướng hắn hỏi, Tề đại ca, ngươi khi đó mi tâm đồ án làm sao biến mất ra có báo hiệu không? Tề Tuấn nghe xong, ánh mắt hướng Xích Thủy mi tâm quét qua, tự nhiên hiểu được Xích Thủy ý đồ đến, hắn lắc đầu, đáp, không có điểm báo gì, bình thường tới nói. Chỉ cần ngươi cùng ngươi yêu thú tâm linh hoàn toàn tương thông, bức đồ án kia liền sẽ biến mất. Tâm linh hoàn toàn tương thông, thế nào mới tính á cái này khái niệm quá mơ hồ, Xích Thủy có chu tờ nghi hoặc. Tề Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó mới dùng nhất thông tục ngôn ngữ đáp, thật giống như ngươi cùng ngươi yêu thú là cùng một người, ngươi chính là nó chính là ngươi. Xích Thủy nghe xong, mồ hôi lập tức liền xuống tới. Yêu cầu này, cu nở dê quá cao đi hơn nữa, hắn nói cái loại cảm giác này. Nàng cho tới bây giờ liền không có trải nghiệm qua. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nàng muốn để cái kia đồ án biến mất, còn xa xa khó vời Tề Tuấn tự nhiên nhìn ra, Xích Thủy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biết tình huống khác thường, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi mi tâm đồ án, nhan sắc sâu hơn một điểm, chẳng lẽ ngươi yêu thú trứng ra đời? Xích Thủy gật gật đầu, khổ khuôn mặt, đắp, hơn 1 tháng trước liền phá xác ra đời, có thế ta chưa từng có ngươi nói cái loại cảm giác này á chưa từng có. Tề Tuấn nghe xong, hơi hơi nhíu mày. Mới. Nói ra, ta có thế nhìn khế ước của ngươi thu A nước đồng ý, nhưng nàng nhưng không có đọc triệu hoàng chú, nàng chỉ là ở trong lòng nói, tiểu gia hỏa, đi ra một chút. Mấy tức qua đi, không có phản ứng, Xích Thủy lúng túng hướng Tề Tuấn cười cười, trong lòng của nàng thì hung tợn nói một chữ, thì lập tức, Xích Thủy mi tâm xích hồng sắc linh quang lóe lên, bắn vào không trung, kia tiểu yêu thú liền lơ lửng tại Xích Thủy bên cạnh cách đó không xa, nó thấy Xích Thủy nhìn về phía nó còn tại đối nàng vừa rồi dùng thị uy hiếp nó mà cảm thấy bất mãn, né người sang một bên, lại chỉ để lại cho Xích Thủy một cái bóng lưng. Không đợi Xích Thủy phản ứng, hào quang màu đỏ thắm lại lóe lên, trong chớp mắt không có vào mi tâm của nàng, nó lại trở về. Xích Thủy sắc mặt một chút biến hóa rất mất tự nhiên, xong Tề Tuấn ha ha cười khăn nói, nó lại trở về. Tình cảnh mới vừa rồi, Tề Tuấn tự nhiên nhìn thấy cả rồi, hắn trầm mặc hồi lâu, mới có chút chần chờ mà hỏi thăm, nó đi ra, trở về, cũng không khỏi ngươi khống chế a. Xích Thủy nghe được vấn đề này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi hỏi, ta còn có thể khống chế nó, lần trước khế ước của ngươi thu không phải cũng là chính mình trở về a, cái này có cái gì không giống sao? Tề Tuấn lắc đầu, nói ra, đó cũng là trong lòng ta đồng ý, nó mới trở về. Ta muốn khác nhau ý, nó liền không thể quay về. Cái này chẳng lẽ không phải khế ước thú có nghe lời hay không vấn đề, mà là quyền lợi của nàng bị tước đoạt vấn đề? Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy lập tức cảm thấy vạn phần uể oải. Lúc đầu, nàng QNZ chỉ là bởi vì tiểu yêu này thú không nghe nàng, mà có chút xấu hổ, nhưng, hiện tại tính chất hoàn toàn thay đổi, nàng rốt cuộc biết, nàng là bởi vì không có vốn hẳn nên có quyền lợi, không cách nào khống chế nó, vì lẽ đó nó mới có thể không nghe nàng. Mấu chốt ở chỗ, quyền lợi của nàng là thế nào bị tước đoạt không cần phải nói, khẳng định lại cùng nàng ký kết huyết khế dị thường có quan hệ. Suy nghĩ một chút lúc ấy, tại gọi là khung mục đích nam tử giúp nàng ký kết huyết khế lúc, yêu thú kia chứng không phải bị kia áo đo nộ thần đoạt lấy đi, lại bị liền thi mấy đạo pháp quyết ta, khẳng định chính là ở trong đó chỗ nào xảy ra vấn đề. Về phần, quyền lợi của nàng có thể hay không lại tìm trở về, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì, chính nàng đều cảm thấy rất không có khả năng. Xem ra, nàng muốn đem mi tâm của nàng ngọn lửa nhỏ đồ án cho làm rơi, là rất không có khả năng sự tình. Nàng không có quyền lợi khống chế nó, cũng không cách nào cùng nó tâm linh tương thông. A nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy có chút dầu dĩ không vui, nàng nhìn thấy Tề Tuấn lo lắng ánh mắt, mới miễn cưỡng cười nói, có thể là bởi vì ta ký kết huyết khế lúc, xuất hiện dị thường. Nói đến đây, nàng dùng ngón tay chỉ mi tâm, lại tiếp tục nói ra, thực ra cũng không có cái gì, chính là cái này đồ án càng ngày càng bắt mắt, có chút phiền toái nhỏ. Tề Tuấn thấy thế, trầm tư một lát, mới nói ra, vấn đề của ngươi, trước kia không có người gặp được, bất quá trên lý luận tới nói, mặc kệ ngươi có thế không thể khống chế nó, chỉ cần ngươi cùng nó tâm linh hoàn toàn tương thông, bức đồ án kia hẳn là liền sẽ biến mất. Xích Thủy nghe, nhẹ gật đầu, lại cùng Tề Tuấn kéo một chút việc nhà, mới cáo đừng rời bỏ động phủ của hắn, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Tề Tuấn nói lời kia, mặc dù trên lý luận có khả năng, nhưng đó là hắn không hiểu rõ nàng con tiểu yêu này thú tính tình. Chỉ ít, Xích Thủy là cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, lấy nó sâu tận xương tủy khinh bỉ nhân loại tập tính, sẽ nguyện ý cùng nàng tâm linh tương thông. Nàng lần nữa móc ra nhỏ thủy kính, đồng thời dùng tay mò bức đồ án kia, trong lòng thầm nghĩ, đường này không thông, kia ta có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút biện pháp của nó, tỉ như nói, son phấn hoặc là mặt nạ son phấn đem mặt còn lại bộ phận toàn bộ bôi hồng, vậy liền hoàn toàn không thể nhìn, chính nàng cu nở dê khó chịu a, từ bỏ. Tại bức đồ án kia thượng bôi bạch phiến không được, bức đồ án kia bên trên có sóng linh khí, bạch phiến căn bản là bôi không đi lên. Vậy cũng chỉ có đeo lên mặt nạ, đem cả khuôn mặt che lấp tới. Xem ra chỉ có đường này có thể thực hiện, về sau, được lưu ý thêm, có hay không thích hợp mặt nạ của nàng. Xích Thủy trong lòng tác hạ này quyết định, tâm cu nở dê an định lại, không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái khác, trên giường tĩnh ngồi xuống, lại tiến vào trong tu luyện.